Một buổi tối mùa thu năm 2015 tại Toronto, Canada, cảnh sát phát hiện thi thể của một thanh niên người Trung Quốc, Vương Hạo Chí, nằm bất động trong căn hộ thuê cùng bạn bè. Sự ra đi của anh nhanh chóng bị xếp vào diện bất thường với những dấu hiệu nghi ngờ về bạo lực. Không lâu sau đó, người bạn cùng trường Phạm Bác Kiều cũng là du học sinh Trung Quốc bị bắt giữ vì tội sát nhân. Vụ án nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc không chỉ vì tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội mà còn bởi danh tính của bị cáo, một thanh niên trẻ tuổi được cho là con nhà giàu có và quyền lực. Tưởng chừng sẽ là bản án nghiêm khắc cho một tội ác rõ ràng, nhưng phán quyết cuối cùng lại khiến cả gia đình nạn nhân và dư luận vô cùng choáng váng. Chỉ 5 năm tù vì tội ngộ sát, và thực tế chỉ hơn 1 năm đã được thả. Phán quyết này khiến gia đình nạn nhân bật khóc ngay tại tòa, còn cộng đồng mạng Trung Quốc thì dậy sóng, đặt câu hỏi, phải chăng công lý có thể bị bẻ cong trước tiền bạc và địa vị? Bạn đang theo dõi kênh Vụ án có thật, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất mà có thể bạn chưa từng được nghe đến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vụ án chấn động cộng đồng du học sinh Trung Quốc tại Canada. Một nam sinh bị hành hung đến mất mạng ngay trong căn hộ của mình. Và hung thủ lại chỉ ngồi tù hơn 1 năm nhờ cái mác con ông cháu cha. Và như thường lệ trước khi bắt đầu, hãy ấn một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rạng sáng ngày 7 tháng 2 năm 2017, thành phố Toronto chứng kiến một bi kịch khi một bệnh viện tiếp nhận nam thanh niên trẻ với chấn thương sọ não nghiêm trọng. Sau 12 giờ nỗ lực cứu chữa không thành công, các bác sĩ buộc phải tuyên bố nạn nhân đã rơi vào trạng thái ngừng hoạt động não bộ hoàn toàn. Danh tính người này là Vương Hạo Chí, 19 tuổi, một du học sinh Trung Quốc gốc Hà Nam. Báo cáo y tế chỉ ra những vết thương của Hạo Chí bất thường và nghiêm trọng, xuất huyết não diện rộng, đứt động mạch cảnh và đa chấn thương xương vùng đầu mặt. Những tổn thương thường chỉ được ghi nhận tại các vụ tai nạn giao thông có tính chất va chạm mạnh. Tuy nhiên, lời khai ban đầu từ bạn bè nạn nhân lại cho thấy anh bị thương trong một cuộc ẩu đả. Sự mâu thuẫn này đã thúc đẩy các bác sĩ cảnh báo cơ quan chức năng. Tại căn nhà cho thuê của nạn nhân ở khu North York, cảnh sát khám phá thêm một hiện trường đáng lo ngại. Phòng khách tầng 2 hiển thị dấu hiệu của một cuộc xung đột dữ dội, với vết máu lớn trên sàn và ghế sofa chưa được tẩy rửa hoàn toàn. Điều này xác nhận đây không phải là một xô xát thông thường, mà là một vụ án mạng có chủ đích. Dựa trên những lời khai của những người bạn cùng phòng nạn nhân, cảnh sát đã nhanh chóng khoanh vùng được nghi phạm là Phạm Bác Kiều, 20 tuổi, một du học sinh đến từ Quảng Đông. Thời điểm bị bắt và dẫn lên xe cảnh sát trong tình trạng bị còng tay, Phạm Bác Kiều đã gào lên một câu nói đầy cảm xúc và gây ám ảnh: "Giúp tôi chăm sóc Kiki." Câu nói này đã hé lộ danh tính của cô gái tên Kiki, tức là Đàm Gia Kỳ, 19 tuổi, và cũng là một du học sinh Trung Quốc. Vụ án ban đầu được cho là xuất phát từ một mối tình tay ba phức tạp. Vương Hạo Chí đã có quan hệ tình cảm với Kiki gần 2 năm, trước khi cô chuyển sang hẹn hò với Phạm Bác Kiều. Nếu sự việc chỉ đơn thuần dừng lại ở đó, vụ án có lẽ sẽ sớm đi đến hồi kết. Tuy nhiên, những thông tin chấn động ngay sau đó từ bạn bè và người quen của ba người đã đưa vụ án rẽ sang một hướng không ngờ. Kiki hay Đàm Gia Kỳ không phải là một cô gái với lý lịch đơn giản. Nhiều nguồn tin tiết lộ, trước khi đến Canada, Kiki từng học cấp 3 tại Singapore, nơi cô được cho là nguyên nhân gây ra nhiều vụ xô xát giữa các nam sinh, thậm chí dẫn đến việc hai người bị trục xuất về nước. Sau biến cố ở Singapore, khi đặt chân đến Canada, ghi danh vào trường quốc tế McDonald tại Toronto để cải thiện tiếng Anh. Song, dường như việc học chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu của cô. Thay vào đó, mục tiêu chính của Kiki là tìm hiểu một người bạn trai có khả năng bao bọc, đáp ứng mọi nhu cầu chi tiêu trong cuộc sống xa hoa của mình. Kiki thậm chí đã công khai một bài đăng tìm bạn trai với những tiêu chí cụ thể: ngoại hình cao ráo điển trai, thân hình săn chắc, gầy khi mặc đồ nhưng có cơ bắp khi cười, và đặc biệt là có nền tảng kinh tế vững chắc, ưu tiên có xe và nhà riêng ở Toronto. Bài đăng này còn kèm theo những bức ảnh đầy gợi cảm của cô. Vương Hạo Chí dường như đáp ứng phần lớn những yêu cầu đó. Anh cao 1m92, có vẻ ngoài ưa nhìn và xuất thân từ một gia đình khá giả với bố mẹ làm ngoại thương của Trung Quốc. Dù đó không phải là đại gia đúng nghĩa, tài chính của anh cũng đủ để sống dư giả tại Toronto. Điều đáng nói hơn cả là Hạo Chí cực kỳ nuông chiều bạn gái, sẵn sàng chi tiền không chút đắn đo, từ những chiếc túi hiệu, quần áo, trang sức, nhẫn kim cương, đến mức sau này anh còn giao hẳn thẻ tín dụng cho Kiki tùy ý sử dụng. Theo bản sao kê tài chính từ gia đình, chỉ trong chưa đầy 2 năm yêu nhau, Vương Hạo Chí đã tiêu tốn gần 100.000 đô Canada cho Kiki. Tuy nhiên, Hạo Chí cũng không phải là một học sinh gương mẫu. Anh theo học tiếng Anh tại một trường quốc tế khác dành cho sinh viên Trung Quốc và thường xuyên phải thi lại. Kể từ khi quen Kiki, Hạo Chí bỏ bê việc học, vắng mặt triền miên đến nỗi giáo viên trong lớp còn không biết anh là ai. Kết quả học tập sút kém cộng thêm việc chi tiêu quá mức đã khiến cha mẹ Hạo Chí bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Họ quyết định cắt giảm một nửa sinh hoạt phí và đặt ra một cam kết: nếu trong vòng 6 tháng anh không thi đỗ đại học, anh sẽ phải trở về nước tìm một hướng đi khác. nguồn tài chính bị thắt chặt, chất lượng cuộc sống của cặp đôi giảm sút đáng kể. Kiki, người đã quen với lối sống xa hoa, bắt đầu thể hiện sự khó chịu, thậm chí buông lời mỉa mai Vương Hạo Chí là kẻ nghèo sĩ diện hão. Trong nỗ lực duy trì lối sống xa hoa cho bạn gái, Vương Hạo Chí đành từ bỏ căn hộ 3.000 đô la Canada một tháng để trở về sống chật vật trong một tầng hầm nửa chìm. Anh bắt đầu cắt giảm ăn uống, dè sẻn từng đồng, thân hình cao hơn 1m9 của anh sụt cân nghiêm trọng, chỉ còn hơn 60kg, trông gầy gò yếu ớt. Tuy nhiên mọi nỗ lực tiết kiệm của anh đều không thể theo kịp tốc độ chi tiêu của bạn gái. Nhận thấy Vương Hạo Chí đã không còn giá trị lợi dụng, Kiki lập tức chuyển hướng sang mục tiêu khác là Phạm Bác Kiều, người bạn học cùng trường McDonald. Phạm Bác Kiều không chỉ sở hữu vẻ ngoài cao to điển trai cùng 7 năm kinh nghiệm tập Muay Thái, mà còn đến từ một gia đình giàu có và đầy thế lực, một hình mẫu tổng tài chuẩn mực trong các tiểu thuyết ngôn tình. Trong mắt Kiki, Vương Hạo Chí lúc này chỉ là một kẻ yếu đuối, keo kiệt và vô dụng. Thậm chí, điều tàn nhẫn hơn cả là ngay cả khi đã bắt cả hai tay, Kiki vẫn giấu Vương Hạo Chí về một mối quan hệ mới, tiếp tục vắt kiệt những đồng tiền cuối cùng từ anh. Mãi cho đến một tuần trước khi bi kịch xảy ra, cả hai mới chính thức chia tay và dọn ra ở riêng. Bị người yêu phản bội và chia tay một cách vũ phàng, Vương Hạo Chí chỉ để lại một dòng duy nhất trên mạng xã hội, ẩn chứa nỗi đau tột cùng. Tôi cuối cùng cũng hiểu ra rồi, ngày Valentine 14 này, anh vẫn còn đang nghĩ xem nên tặng em món quà gì. Đây chính là món quà tuyệt vời nhất em dành cho anh. Chúc anh hạnh phúc. Dòng trạng thái tưởng chừng nhẹ nhàng này, không ngờ lại chạm đúng vào nỗi đau và sự tự ái của Kiki cùng với bạn trai mới Phạm Bác Kiều. Chính dòng chia sẻ này đã đẩy Hạo Chí vào bi kịch định mệnh. Cho rằng dòng trạng thái đó có ngụ ý buộc tội Kiki phản bội, Phạm Bác Kiều và Kiki quyết định tìm đến nhà trọ của Hạo để nói chuyện rõ ràng. Vào tối hôm đó khoảng hơn 10 giờ đêm, cả hai tức giận xông vào nhà. Chỉ sau vài câu cãi vã, cuộc xô xát đã bùng nổ dữ dội. May mắn thay, người bạn cùng phòng đã nghe thấy tiếng động nên vội vàng chạy ra can ngăn. Dù được kéo ra, Phạm Bác Kiều với thân hình cao to lực lưỡng vẫn chỉ tay vào mặt của Hạo Chí đang nằm dưới đất và đe dọa: "Mày còn dám dây dưa với Kiki, tao cho mày biết tay." Sau đó anh ta kéo Kiki rời đi, và theo lời kể của Eric, bạn cùng phòng của Vương Hạo Chí, sau khi Phạm Bác Kiều rời đi, Hạo Chí nằm vật vã trên ghế sofa tầng 2, dùng khăn lạnh cầm máu mũi. Trong hoàn cảnh bi đát đó, vừa bị cắm sừng lại còn bị tương tác dã man, Eric cũng chỉ biết an ủi vài câu rồi trở về phòng ngủ. Khoảng hơn một tiếng sau, khi đang mơ màng ngủ, Eric bỗng giật mình bởi một tiếng động lớn. Vừa bước ra, anh kinh hoàng chứng kiến Phạm Bắc Kiều đã quay lại, lần này chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, đang ngồi đè lên người Hạo Chí, dùng đầu gối ghì chặt ngực anh và liên tục giáng những cú đấm mạnh vào mặt anh. Eric vội vàng lao đến can ngăn nhưng bị Bắc Kiều với đôi tay dính máu gằn giọng quát: "Mày biết tao là ai không? Tin tao đánh cả mày không?" Quá sợ hãi, Eric chỉ biết đứng nhìn Phạm Bắc Kiều giáng thêm 4-5 cú đấm nữa rồi mới dừng tay. Lúc đó Vương Hạo Chí đã bất tỉnh, mặt mũi biến dạng hoàn toàn. Eric vội rút điện thoại gọi cảnh sát thì bất ngờ bị Kiki, người đã đứng xem từ đầu đến cuối, ngăn lại. 911 là số gọi cảnh sát đấy. Mày gọi cảnh sát thì chuyện sẽ to đấy. Vì lo sợ bạn trai mới đang nổi điên sẽ làm loạn, Eric đành gọi taxi đưa Hạo Chí đi bệnh viện. Nhưng chính sự trì hoãn quyết định này đã làm lỡ mất một cơ hội cấp cứu quan trọng nhất. Từ lời khai nhân chứng, cảnh sát nhanh chóng buộc tội Phạm Bác Kiều về tội sát nhân cấp độ 2. Trong buổi thẩm vấn đầu tiên, Bác Kiều khai nhận đây là lần đầu tiên anh ta gặp Hạo Chí. Mục đích ban đầu chỉ là nhằm khiến Hạo Chí ngừng bôi nhọ Kiki trong giới du học sinh. Tuy nhiên trong lúc tranh cãi, Hạo Chí đã khiêu khích: "Tôi ngủ rồi, giờ anh nhặt lại đôi giày rách." Câu nói này đã châm ngòi tức giận của Bác Kiều, khiến anh đấm thẳng vào mặt và đầu của Hạo Chí. Với 7 năm kinh nghiệm học Muay Thái và tán thủ, đòn của Bác Kiều gây rất mạnh, gây ra chảy máu mũi và sưng mặt cho nạn nhân. Dù bị tấn công nhưng Hạo Chí vẫn phản kháng bằng một cái tát dù không mạnh. Bác Kiều định tiếp tục ra tay nhưng bị can ngăn. Hai người rời khỏi nhà Hạo Chí, trên đường về Kiki bắt đầu khóc lóc bày tỏ sự ấm ức. Bác Kiều tức tối cảm thấy cú đấm ban nãy chưa đủ mạnh. Lúc này Kiki gợi ý: "Căn nhà của Hạo Chí có cửa phụ thông thẳng lên tầng thường không khóa, nếu lén quay lại có thể bất ngờ tấn công anh ta một lần nữa." Phạm Bác Kiều đã làm theo. Dưới sự chỉ dẫn của bạn gái, anh ta quay lại lần thứ hai và hành động quá mức đã khiến Hạo Chí mất mạng. Trước tình thế cấp bách, cha mẹ của Phạm Bác Kiều tức thì kích hoạt năng lực tài chính để cứu con trai. Họ không ngần ngại thuê luật sư hình sự hàng đầu Canada, Grispan, với mức phí dao động từ 2.000 đến 3.000 đô la mỗi giờ, chưa kể các khoản thưởng nếu thắng kiện. Gia đình Phạm đã chi trả 375.000 đô la Canada để bảo lãnh con trai tại ngoại, một con số tương đương với gần 20 tỷ đồng Việt Nam. Khi các phương tiện truyền thông bắt đầu điều tra sâu, người ta phát hiện Phạm Bắc Kiều đang sống trong một biệt thự trị giá 2 triệu đô Canada, được cha mẹ mua đứt một năm trước đó. Điều này ngay lập tức làm dấy lên nghi vấn về gia thế của anh ta. Không lâu sau, một nguồn tin tiết lộ cha của Bác Kiều là Phạm Đề, cựu giám đốc ngân hàng xây dựng chi nhánh Đông Quan. Một người làm ngân hàng có thể dễ dàng chi hàng chục tỷ đồng như vậy, thực sự khiến dư luận phải đặt ra một câu hỏi lớn. Tuy nhiên, luật sư Greenspan đã chứng minh được giá trị xứng đáng với chi phí bỏ ra. Ông lập tức lật ngược lời khai ban đầu của bị cáo. đưa ra lý do rằng bị cáo không thông thạo tiếng Anh và bị dẫn dắt trong quá trình thẩm vấn, dẫn đến lời khai không chính xác. Sau đó, dưới sự giám sát chặt chẽ của luật sư Phạm Bác Kiều đưa ra bản tường trình mới. Lần quay lại nhà Hạo Chí chỉ để lấy hộp xì gà và chìa khóa xe vô tình để quên. Ban đầu anh chỉ định lặng lẽ vào lấy đồ rồi rời đi, không hề có ý định gặp lại Hạo Chí. Nhưng khi lên tầng thấy Hạo Chí đang nằm gọi điện, hai bên lại phát sinh mâu thuẫn. Hạo Chí là người lao vào trước định tấn công, còn anh chỉ cố đẩy ngược lại, khống chế bằng khuỷu tay vào đầu gối. Khi thấy Kiki bị Hạo Chí đe dọa, anh chỉ đánh vài cú để trấn tĩnh. Nhưng Phạm Bắc Kiều không thể ngờ rằng người con gái vì yêu mà anh đã ra tay gây án, Kiki, trong khoảng thời gian dầu sôi lửa bỏng đó đã biến mất, bỏ rơi anh một mình gánh chịu hậu quả. Ngay sau sự việc, cảnh sát Toronto gây bất ngờ khi tuyên bố không khởi tố Kiki với lý do chứng cứ không đầy đủ, đồng thời ngừng điều tra về hành vi xúi giục của cô. Sau khi hộ chiếu được trả lại, Kiki dường như biến mất khỏi mọi dấu vết, điện thoại ngắt liên lạc, tài khoản Weibo bị xóa sạch. Và cô dọn khỏi nơi ở cũ, không để lại bất cứ một thông tin nào. Ngay cả những người liên hệ khẩn cấp mà cô cung cấp cho trường học cũng không liên lạc được. Với việc mất đi nhân chứng quan trọng này, luật sư bào chữa của Phạm Bắc Kiều ngay lập tức tung ra luận điểm chủ chốt mới, cho rằng nạn nhân Vương Hạo Chí thực chất có ý định tự kết liễu bản thân, đã cố tình khiêu khích đối phương để bị đoạt mạng. Đây là một chiến thuật pháp lý cao tay, xứng đáng với mức phí $3,000 mỗi giờ của vị luật sư lão luyện, một lập luận khó có thể nghĩ ra nếu không có kinh nghiệm dày dặn trên 20 năm. Vị luật sư này còn khẳng định không hề bịa đặt. Ông ta trình bày rằng khi Vương Hạo Chí bị đánh lần hai, anh ta đang trò chuyện điện thoại với một người bạn, người đã nghe toàn bộ diễn biến vụ án. Cảnh sát sau đó xác nhận đã tìm thấy nhân chứng này. Người đó khai rằng nghe thấy Vương đột nhiên hét lên, mẹ kiếp, mày vào bằng cách nào vậy? Rồi tiếp đó là hàng loạt âm thanh hỗn loạn, có vẻ như điện thoại bị đánh rơi và lăn xuống dưới ghế sofa, kèm theo tiếng va đập mạnh, như thể có vật nặng đang giáng xuống. Xen lẫn trong đó là tiếng la hét dữ dội của một người đàn ông, đánh, đánh, tao phải đánh chết mày. Sau đó cuộc gọi bị ngắt. Phía công tố lập luận rằng câu tao phải đánh chết mày chính là do bị cáo Phạm Bắc Kiều hét lên khi hành hung Vương Hạo Chí, thể hiện rõ ý định sát nhân rõ ràng. Tuy nhiên, phía luật sư bào chữa lại phản bác rằng đó thực sự là do chính nạn nhân nói với nội dung đánh đi, tao cho mày đánh chết luôn. Thậm chí vị luật sư còn thuê hai diễn viên lồng tiếng nói tiếng Trung để tái hiện lại câu thoại này ngay tại tòa cho bồi thẩm đoàn vốn không biết tiếng Trung. Nghe và đánh giá sự tương đồng, hành động này bị chỉ trích là vô liêm sỉ đến cực độ, bởi lẽ đối với người không hiểu nghĩa, hai câu nói này đương nhiên sẽ giống nhau, trong khi đó nghĩa lại hoàn toàn trái ngược. Thật khó hiểu, dưới sự truy hỏi liên tục của ông ta, người bạn làm chứng cũng bắt đầu thay đổi lời khai, nói rằng mình không chắc chắn đã nghe thấy câu nào và không rõ ai là người nói. Đây là một lỗ hổng lớn trong vụ án. Dù một người có sợ hãi hay giọng nói có thay đổi đến đâu, thì Vương Hạo Chí là người Hà Nam, còn Phạm Bác Kiều là người Quảng Đông. Hai người khác biệt rõ rệt về vùng miền, lẽ nào lại không thể phân biệt được ai đã nói? Không rõ vì lý do gì, nhưng việc nhân chứng đổi lời đã khiến cục diện vụ án nhanh chóng nghiêng về phía bị cáo. Khi mọi lập luận đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, luật sư Greenspan cuối cùng tung ra đòn quyết định. Chuyên gia pháp y do ông ta mời đến cho biết nguyên nhân tử vong của Vương Hạo Chí là tổn thương động mạch cổ gây xuất huyết nặng. Dựa vào vết tụ máu dưới da được phát hiện khi khám nghiệm pháp y, chuyên gia kết luận rằng vết thương chí mạng này đã xảy ra trong lần ẩu đả đầu tiên giữa hai người. Điều đó có nghĩa là sau cú tác động đầu tiên, Vương đã bị nội xuất huyết nghiêm trọng dẫn đến chóng mặt và phải nằm nghỉ trên ghế sofa. Tình trạng nguy kịch đã bắt đầu từ thời điểm đó và không thể cứu vãn. Hai tiếng sau cuộc hành hung thứ hai của Phạm chỉ là yếu tố làm tăng tốc độ quá trình tử vong, chứ không phải là nguyên nhân trực tiếp. Bạn có thể thắc mắc là vậy thì chẳng phải là Phạm Bác Kiều vẫn là người đánh tử vong nạn nhân sao? Không, ở đây có một sự khác biệt rất là tinh tế ạ. Lần ẩu đả đầu tiên là một cuộc đánh nhau hai chiều, dù Vương Hạo Chí yếu thế hơn, nhưng anh ta vẫn chủ động ra tay. Vì vậy hành vi của Phạm được xếp vào phòng vệ quá mức, chứ không thể xem là sát hại người. Sau vô vàn tranh luận, vụ án cuối cùng đã xoay quanh một số điểm yếu. Dù bị chỉ trích gay gắt về đạo đức và sự vụ lợi, không thể phủ nhận được tài năng biện hộ xuất chúng của vị luật sư. Bồi thẩm đoàn dù không hoàn toàn chấp nhận lập luận tự vệ, cũng không bị thuyết phục bởi cáo buộc sát hại người cấp độ 2. Hệ quả là Phạm Bắc Kiều bị tuyên án 5 năm tù giam với tội danh ngộ sát, một bản án mang tính thỏa hiệp. Theo quy định của pháp luật Canada, sau khi chấp hành một nửa thời gian bản án, anh ta có đủ điều kiện nộp đơn xin ân xá. Hơn nữa, thời gian tạm giam trước khi xét xử có thể được quy đổi theo tỷ lệ 1,5 lần để trừ vào bản án chính thức. Do đó, trên thực tế, Phạm Bắc Kiều chỉ cần thi hành án hơn 1 năm là đã có thể được trả tự do. Khi phán quyết được công bố thì cha mẹ của Vương Hạo Chí đã không kìm được nước mắt tại tòa, đôi mắt đỏ hoe. Người em sinh đôi của Vương còn lên tiếng trước truyền thông công khai chỉ trích bản án là thiếu công bằng, trái ngược hoàn toàn với nỗi đau tột cùng của gia đình nạn nhân là hình ảnh bị cáo và luật sư của mình đập tay ăn mừng chiến thắng. Dù sao thì sau 1 năm thụ án, Phạm Bắc Kiều cũng vẫn còn rất trẻ, tương lai với danh xưng con ông cháu cha và thiếu gia nhà giàu đang mở rộng phía trước. Trong khi Phạm Bắc Kiều ít nhất vẫn phải đối mặt với hình phạt tù, cô bạn gái Kiki của anh ta thực sự đã phẩy tay rũ áo sạch bụi trần. Có tin đồn cho rằng cô đã trở về nước trước khi phiên tòa diễn ra, Song theo một nguồn tin đáng tin cậy, Kiki vẫn ở đang sinh sống tại Toronto. Đổi tên và chuyển sang một ngôi trường khác, hiện cô ta vẫn giữ lối sống xa hoa, ăn diện lộng lẫy, đi mua sắm và tận hưởng cuộc sống giàu sang. Thậm chí có người còn tiết lộ Kiki cũng là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, con gái của cục trưởng của quản lý hàng không Thâm Quyến. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng. Câu chuyện vụ án đã đến hồi kết rồi, nhưng với tư cách là một cựu du học sinh, tôi cũng muốn trải lòng đôi điều về hành trình này. Trường hợp chúng ta vừa bàn đến chỉ là một thái cực, không thể đại diện cho toàn bộ cộng đồng du học sinh. Ở thời tôi học cao học ở Canada thì đa số bạn bè của tôi đều vô cùng nỗ lực, vừa học vừa làm, sống rất có trách nhiệm. Tuy nhiên, một đất nước rộng lớn, thưa thớt dân cư cùng với sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, dù có được tự do, cảm giác cô đơn nhiều khi thì vẫn ập đến. Vì lẽ đó, không ít bạn bè đã lựa chọn cách tụ tập ăn chơi, bỏ bia việc học và chìm đắm trong các buổi tiệc tùng. Chúng ta hoàn toàn đồng cảm với những khó khăn trong hệ thống giáo dục ở Trung Quốc và nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh. Cho con đi du học không phải là một hành động buông xuôi, phụ huynh cần cân nhắc kỹ xem con mình đã thực sự sẵn sàng chưa, không chỉ về khía cạnh tài chính mà còn đặc biệt quan trọng về sự chuẩn bị về tâm lý nữa. Du học không phải là một cánh cửa mở ra bầu trời trong xanh diệu kỳ, cũng chẳng phải là một cơn bão đen tối, đen ngòm đáng sợ. Đó là một con đường đầy rẫy những thử thách, và chỉ những ai mang trong mình dũng khí, nghị lực cùng với tinh thần lạc quan mới có thể kiên trì đến cùng. Nếu bạn vượt qua được hành trình này, bạn sẽ không chỉ thu hoạch được những trải nghiệm khác biệt mà còn có cho mình một cuộc phiêu lưu rực rỡ và không thể nào quên. Vụ án Phạm Bắc Kiều là một ví dụ điển hình về khoảng cách giữa pháp luật và cảm xúc công lý trong mắt công chúng. Trên danh nghĩa pháp lý, toàn Canada tuyên bị cáo phạm tội ngộ sát là một tội danh nhẹ hơn với tội cố ý sát hại người. Dựa trên lập luận về động cơ, mức độ cố ý và hoàn cảnh dẫn đến cái kết của Vương Hạo Chí. Nhưng đối với dư luận, nhất là với gia đình của nạn nhân, bản án 5 năm và thực tế là phải thụ án hơn 1 năm thôi là quá nhẹ, gần như không đủ sức răn đe, càng không đủ để xoa dịu được những nỗi mất mát. Điều khiến dư luận bức xúc hơn nữa là hình ảnh bị cáo và luật sư ăn mừng sau phiên tòa, trái ngược hoàn toàn với những giọt nước mắt của cha mẹ nạn nhân. Sự đối lập ấy khiến công chúng có cảm giác rằng tiền bạc, địa vị và xuất thân có thể làm chênh lệch cán cân công lý. Dư luận càng phẫn nộ khi xuất hiện tin đồn rằng bạn gái của bị cáo, người liên quan gián tiếp đến vụ việc, vẫn sống sung túc tại Canada dưới một danh tính khác, không chịu bất kỳ một trách nhiệm pháp lý nào. Đằng sau vụ án không chỉ là một sự ra đi thương tâm mà còn là tấm gương phản chiếu sự ngạo mạn vô trách nhiệm của một bộ phận du học sinh giàu có, được nuông chiều quá mức nhưng thiếu năng lực tự kiểm soát, thiếu ý thức pháp luật. Đồng thời đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh Trung Quốc và châu Á nói chung. Việc đưa con đi du học không đơn thuần là mua vé cho một tương lai tươi sáng, mà là một hành trình cần sự chuẩn bị đầy đủ về tâm lý, nhân cách và đạo đức hơn cả tiền bạc. Vụ án Phạm Bắc Kiều, Vương Hạo Chí không chỉ khép lại bằng một bản án gây tranh cãi, mà còn để lại hàng loạt câu hỏi nhức nhối khiến dư luận, giới pháp lý và xã hội không ngừng trăn trở. Pháp luật có thực sự công bằng trước mọi thân phận? Và liệu nếu hung thủ không phải là con nhà quan không có điều kiện thuê luật sư đắt đỏ, thì bản án có nhẹ đến như vậy? Khi kẻ gây án ra tù sớm, tiếp tục cuộc sống sung túc, còn nạn nhân thì mãi mãi nằm lại nơi đất khách. Liệu xã hội có đang ngấm ngầm chấp nhận một thứ đặc quyền miễn nhiễm với trách nhiệm? Đây không chỉ là một vụ án cá nhân, nó là một tấm gương phản chiếu vấn đề xã hội sâu xa, từ công lý, đạo đức, giáo dục đến phân biệt giai cấp. Và có lẽ điều khiến người ta nhức nhối nhất là không có câu trả lời nào thật sự thỏa đáng. Các bạn có suy nghĩ gì về vụ án ngày hôm nay ạ? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng với mình trao đổi thêm nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe, bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án kinh điển nhất trên kênh Vụ Án Có Thật.